Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không còn âm thanh phiền lòng kia, thì Quân Nhã Hành mới vừa lòng mỉm cười. Nhưng lúc anh ngẩng đầu lên, ý cười đã biến mất hoàn toàn. Tôi không đồng ý hợp tác, nên tôi cảnh cáo anh trước. Đừng có lợi dụng cô ấy. Anh lạnh lùng nhìn Vương Thượng. Vương Thượng tiếc hận thở dài. Cậu vẫn khôn khéo như thế. Nháy mắt đã nhìn thấu kỹ xảo của tôi. Xem ra không thể mời cô gái nhỏ bé này một bữa cơm được rồi. Anh Quân, dự án lần này chúng tôi đã mời anh rất nhiều lần. Đối với anh mà nói là trăm lợi, không có hại. Rốt cuộc thì anh không hài lòng ở chỗ nào chứ? Vương Ái cũng hỏi. Cô ta không nhằm vào tình cảm như anh trai mà đưa ra câu hỏi về chuyện hợp tác. Không có chỗ nào không hài lòng. Đơn giản là nó chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả. Anh cắt đứt đường lui của Vương Ái. Vương Ái nhíu mày. Vậy thì anh cũng biết. Hiện giờ thị trường cạnh tranh rất là kịch liệt. Không ít công ty nước ngoài đã bước vào thị trường trong nước. Thân là hai công ty khoa học kỹ thuật phần mềm lớn nhất Đài Loan, Vô Cực và Hiên Viên hợp tác là chuyện bắt buộc phải làm. Huống chi, hợp tác sẽ cùng có lợi, chia rẽ chỉ có hại thôi. Đạo lý này anh không phải là không hiểu sao? Không lặp không. Đừng có bắt tôi lúc nào cũng phải lặp lại lời của mình. Quân Nhã Hành không kiên nhẫn nói. Anh... Ai nhỉ? Đừng nói nữa. Vương Thượng lắc đầu ý bảo em gái phải có chừng mực. Nhưng cũng không ngăn được sắc mặt dần xấu đi của Vương Ái. Thì tôi không biết. Anh rốt cuộc cố chấp cái gì. Nhưng chúng tôi sẽ không buông tha như vậy đâu. Vương Ái lạnh mặt rồi hất cằm khiêu khích anh. Tùy cô. Quân Nhã Hành vẫn giữ một bộ mặt lạnh lùng. Thấy cô gái nhỏ trong lòng lại bắt đầu rục rịch. Anh đành ôm người bước nhanh tới thang máy. Trực tiếp bỏ mặc hai anh em kia đứng tại chỗ. Nhìn hai người biến mất sau cánh cửa. Vương Ái quay sang hỏi anh trai mình. Tiếp theo phải làm gì đây? Không làm gì cả. Việc cậu ta từ chối hợp tác lại truyền nằm trong dự kiến. Vương Thượng vẫn cười như cũ. Tuy rằng dự án hợp tác này chỉ là ngụy trang. Nhưng em thật sự nuốt trôi không cực tức này được. Quân Nhã Hành thật sự là quá kiêu ngạo mà. Cậu ta không kiêu ngạo được lâu nữa đâu. Ngô Thành Đức đã trà trộn vào Vô Cực rồi. Không làm nữa thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta. Vương Thượng sơ sơ cằm rồi mắt nhau lại. Chúng ta tới 3 lần, cũng chưa lấy được tín nhiệm của Quân Nhã Hành. Toàn là được đón tiếp ở đây. Ngô Thành Đức thật sự có thể thành công sao? Lấy thân phận trước mắt của tên đó, chắc chắn có thể dễ dàng đi lại ở Vô Cực. Nhưng vấn đề là lấy được thẻ ra vào của phòng nghiên cứu phát triển kia. Đúng là vấn đề lớn rồi. Vương Ái nhíu mày lại. Vì Ngô Thành Đức nhất thời sơ sẩy, chạm mặt Quân Nhã Hành trong siêu thị. Kết quả là đả thảo, kinh xà, khiến Quân Nhã Hành nâng cao cảnh giác, nên việc lấy thẻ ra vào đã khó lại càng thêm khó. Để giải quyết vấn đề này, bọn họ đành phải mặt dày tới đây lần thứ 3, vì muốn giải trừ tâm phòng bị của Quân Nhã Hành. Hơn nữa có thể lợi dụng giao tình đàn anh đàn em, lấy được sự tín nhiệm, rồi mới có cơ hội làm ra giả thẻ. Nhưng có điều người tính không bằng trời tính. Cậu không lớn lắm đâu. Chẳng lẽ em không phát hiện ra cô gái vừa nãy đeo cái gì sao? Vương Thượng nở ra một nụ cười giả tạo, ánh mắt âm hiểm nhìn chằm chằm vào cửa thang máy. Mấy người đang đứng ở hành lang, sợ hãi nhìn ông chủ nhà mình lạnh lẽ, lôi thẳng một cô gái đi vào trong phòng họp mà không hề để ý tới sự phản cự của người ta. Tận mắt nhìn thấy cảnh tượng cường bạo con gái nhà lành của ông chủ, bọn họ ngây ra, không biết nên xông vào cứu người hay là giả vờ. Như không có chuyện gì tiếp tục làm việc. Trong lúc bọn họ còn đang ngẩn người, thì ở cửa phòng họp đột nhiên bật mở. Quân Nhã Hành nghiêm trang đứng ở cửa rống lên. Ngay người ra làm cái gì thế à? Còn không mau đi làm việc đi. À, vâng dạ. Bị tiếng rống của anh dọa, một đám người vội vàng chạy trối chết. Bên ngoài thấy đã nhanh chóng thành tràng, thì Quân Nhã Hành mới đóng cửa lại. Anh xoay người. Mặt mày xa sầm nhìn tư thế hai tay chống hông, chuẩn bị mắng người của Hoa Di Tình. Chưa có một cô gái nào có thể chọc giận anh, càng không có một cô gái không biết sống chết, cứ chọc giận anh hết lần này đến lần khác. Nhưng tất cả những chuyện đó, cô đều đã điều làm hết rồi. Trái một câu, không phải là bạn gái của anh ta. Phải một câu, không thuộc về anh ta, của cô, đã dễ dàng ép anh tới cực hạn, không kịp chờ thang máy lên tới tầng 10. Anh đã tức giận đá văng cửa phòng họp ở lầu 5, khẩn cấp muốn nói chuyện rõ ràng với cô. Một tiếng trước, hai người bọn họ còn ở chung tương đối vui vẻ, Mà sao mới có một lát cô đã biến thành người khác như thế này? Hay là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net